Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, đệ 1086 chương kia đến nhiều nghẹn khuất. Đang ở cùng mặt khác nhân tộc linh thánh dây dưa thú nhân. Cũng sôi nổi vận dụng đặc thù thiên phú tạm thời thoát khỏi dây dưa. Sau đó rơi xuống đầu chim ưng nam tử bên người, một người báo đầu nam tử ngửa đầu gào giống một tiếng. Ngay sau đó biến thành một cái khổng lồ hoa văn con báo. Vài tên linh thánh mang theo đầu chim ưng nam tử nhảy đi lên. Con báo thuận tay một chảo, đem trên mặt đất kia chỉ trọng thương con rắn nhỏ vớt lên. Sau đó xé mở tầng mây chui đi vào. Nhân tộc này một phương vẫn chưa truy kích, thú tộc ba gã linh thánh tu vi đều cao hơn bọn họ. Thật muốn bắc mệnh chém giết. Sợ là ở chỗ này trong sơn cốc nhân tộc binh lính sẽ toàn bộ bị lan đến đánh chết. Nhìn thú tộc linh thánh xa độn mà đi biến mất thân ảnh. Ở đây người đầu tiên là một mảnh yên tĩnh không tiếng động ngốc lăng. Sau đó lập tức hoan hô lên, thông minh sắc sảo cảnh mọi người càng là lớn tiếng kêu to. Đại ma vương uy vũ, phong thiếu chủ uy vũ, đã chịu thông minh sắc sảo cảnh mọi người ảnh hưởng. Những người khác cũng đi theo lớn tiếng kích động kêu gọi lên. Đại ma vương uy vũ, phong thiếu chủ uy vũ, ở đây mọi người lần này đều đã chịu mãnh liệt chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền cùng phong thần chiến lực năng lực thế nhưng như vậy cường. Chẳng những có thể cùng linh thánh cường giả chính diện chống lại. Thế nhưng dưới sự giận dữ còn huyết tẩy toàn bộ sơn cốc thú tộc. Hôm nay thượng vạn chỉ thú vực ở khe sâu chủ chiến lực mãnh thú cùng ngàn danh thú tộc binh lính. Có chín thành đô là hai người liên hợp đánh chết, đặc biệt là hai người chống lại linh thánh khi tình cảnh càng là làm người chấn động. Kia đầu chim ưng nam tử chính là năm diệp linh thánh. Thế nhưng cũng bị hai người liên hợp tính kế, càng là liền phi đều phi không đứng dậy. Tới rồi cứu viện doanh đội cũng bị hai người đại sát tứ phương hành động chấn động. Trong đó còn có hai gã mặt khác cảnh lãnh tụ, càng là thật sâu bắt đầu kiêng kỵ khởi Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tới. Đặc biệt là phía trước vẫn luôn muốn đánh Ngô Thanh Thiền chín màu ma liên chủ ý người. Hiện tại tuy rằng còn chưa hoàn toàn hết hy vọng, nhưng cũng nhịn không được cảm thấy hy vọng không lớn lên. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liên thủ tính kế đầu chim ưng nam tử. Liền đem chỉ huy quyền giao cho Vân Diễn đám người chỉ huy đem này chỗ khe sâu chiếm vì nhân tộc nơi. Vân Diễn đối vài tên thống lĩnh phân phó một phen đi hướng Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Tiểu nha đầu, người đối kia đầu chim ưng thống soái hạ cái gì dược. Ta thấy hắn giống như mất đi không gian năng lực phi hành, Vân Diễn đối kia màu đỏ có thể ngưng tụ. Thành Phượng Hoàng Dược Tê rất là tò mò, kia chính là liền năm diệp linh thánh đều có thể đối phó Dược Tê. Nếu là trên chiến trường nói thêm luyện một ít ra tới. Chiến cuộc mấu chốt là có thể đại đại xoay chuyển, Ngô Thanh Thiền biết Vân Diễn tâm tư, nàng mỉm cười nói, cái loại này Dược Tê chỉ là ta trong lúc vô ý tinh luyện ra tới một loại có thể đối phó có được. Đặc thù không gian thần thông người. Kia dược tê sẽ xử đầu chim ưng thống soái ở một tháng trong vòng vô pháp sử dụng không gian năng lực. Liền ngự không phi hành đều không thể, nhưng là lại sẽ không tổn hại những mặt khác Ngô Thanh Thiền vẫn luôn đều thích phối trí tinh. Luyện các loại dược tê, rất nhiều dược tê đều là nàng trải qua linh hồn mảnh nhỏ cùng các loại điển tịch cải tiến ra tới. Loại này cấm không dược tê chính là một loại. Có thể làm hắn một tháng trong vòng vô pháp vận dụng không gian năng lực. Không thể ngự không phi hành cũng là cực hảo. Như vậy hắn liền vô pháp thượng chiến trường, Vân Diễn sớm nghe nói Ngô Thanh Thiền nhất am hiểu. Tinh luyện một ít hiếm lạ cổ quái dược tê. Không nghĩ tới còn có loại này công hiệu. Quan trọng nhất chính là có thể đối phó linh thánh. Ở trên chiến trường vô luận là linh tông vẫn là linh thánh. Ngự không phi hành là cần thiết. Nếu không như thế nào truy kích hoặc là đào vong, có thể nghĩ, một người am hiểu không gian thần thông linh thánh, một tháng trong vòng vô pháp phi hành cùng vận dụng không gian năng lực. Kia đến nhiều nghẹn khuất, loại này không gian dược tề yêu cầu vài cọng sang quý linh thực. cũng không thích hợp trên chiến trường phạm vi lớn sử dụng, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hết chương.